Đô thị tu chân y thánh. Chương 956, chân chính cao thủ kinh khủng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Tất cả mọi người đều ở nơi này ngay tức thì ánh mắt phong tỏa ở kiêu ngạo như thiên nga trắng vân như nguyệt trên mình. Vẻ đẹp của nàng, nàng dáng người, lưng của nàng cảnh, phảng phất là cũng để cho mọi người cảm thấy nàng có nói như vậy pháp tư cách. Chuyện đương nhiên, dĩ nhiên, trừ Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi thoáng qua lau một cái nhàn nhạt lăng liệt. Nhìn vậy cuối đường phố kiêu ngạo ngẩng đầu vân như nguyệt. Không nói một lời, phảng phất là bởi vì kiêng kỵ mà trầm mặc. Vân như nguyệt tiên tử lên tiếng. Xem ra thằng nhóc kia không dám phách lối nữa. Cũng vậy, vân như nguyệt tiên tử thân phận gì? Ra ra hắn là Vân Chân Đan Vương. Thành U Lang năm lớn luyện đan sư cấp 5 một trong. Bực nào tầng thứ, thân phận bực nào. Nghe nói Nhan Chân Phái đã theo Vân Chân Đan Vương kết thành nhất mạch. Xem ở mặt mũi này lên, Vân Như Nguyệt Tiên Tử cũng biết bảo vệ Dạ Thanh không chết đi. Mọi người thấy một màn này âm thầm lắc đầu một cái. Xúc động cái này náo nhiệt tựa hồ thì phải hạ màn. Nhan Chân Phái ý đồ thành là thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực. Vân Chân Đan Vương ở nơi này giờ phút quan trọng thà kết thành nhất mạch. Rất hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Muốn cùng chi mưu đồ nghiệp lớn. Dưới tình huống này, cái này Vân Như Nguyệt Tiên Tử muốn bảo vệ Dạ Thanh không chết. Cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Dù sao chỉ cần nàng một câu nói đi liền. Chẳng lẽ, vậy Trần Phi còn dám làm nghịch Vân Như Nguyệt Tiên Tử ý nghĩa? Sợ rằng không có ai sẽ ngu như vậy đi. Bởi vì đó đã không phải là điên rồi, mà là ngu xuẩn. Vân Như Nguyệt Tiên Tử đại danh, trọng yếu nhất chính là sau lưng nàng Vân Chân Đan Vương, luyện đan sư cấp 5 tôn sư. Ai dám không cho mặt mũi? Mọi người nghĩ như thế pháp bất quá là bởi vì Vân Như Nguyệt lai lịch thật sự là kinh người. Thậm chí và Vân Như Nguyệt so với cái gì Dạ Thanh, cái gì Đỗ Khang, cũng đều lộ vẻ được bình thản không có gì lạ. Coi như là hạng người bình thường. Mà như vậy thân phận tôn quý tiên tử cũng đã là tự mình lên tiếng. Không cho mặt mũi, xin nhờ, thực tế điểm đi, có cần phải điên như vậy theo kẻ ngu như nhau. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Căn bản không cân nhắc Trần Phi cảm thụ. Tựa như hết thảy cũng vốn nên như vậy vậy. Tu chân giới mạnh ăn hiếp yếu. Quả đấm chí lý. Vào giờ khắc này có thể nói là hiện ra đầm đìa trình độ cao nhất. Nhưng mà, Trần Phi thì thật là người yếu sao? Chó má, ngươi cho ta chờ. Ta trở về thành U Lang. Tất để cho ta phụ thân rời núi. Tự mình lấy ngươi mạng chó. Dạ Thanh lúc này cũng giống như là hoàn toàn không sợ. Lại khôi phục phách lối. Nhìn Trần Phi sát khí hiện lên. Dữ tợn hét. Hôm nay, không chỉ là Hắc Bạch nhị lão chết. Hắn Dạ Thanh mặt mũi cũng ở đây địa phương quỷ quái này hoàn toàn mất hết. Trần Phi không chết. Trong lòng của hắn vậy miệng ác khí vĩnh sinh trọn đời cũng không tản được. Xem ra ngươi đối với ngươi lần này cái núi dựa lớn. Rất có lòng tin, có thể nhưng vào lúc này. Trần Phi hai tay bao bọc ở ngực, nhìn một bộ lần nữa trở về bản tính Dạ Thanh. Không khỏi cười, có thể hắn mặc dù đang cười. Mọi người tại đây nhưng rõ ràng cảm giác được rất lạnh. Hơn nữa, vẫn là tràn đầy nhàn nhạt sát ý, ngươi. Dạ Thanh ngay tức thì sắc mặt biến, lại khôi phục lại trước hoảng sợ hình dáng. Thần sắc trắng bệch, nhìn Trần Phi từng bước lui về phía sau. Ngươi dám động tay, ngươi dám không cho Vân Như Nguyệt Tiên Tử mặt mũi, cho nàng mặt mũi. Dạ Thanh từng bước một lui về phía sau, Trần Phi lại cũng từng bước một theo phía trước đi. Ở trên đường này, hắn nghe được Dạ Thanh run rẩy. Sợ hãi nói, cười nhạt nói, thể diện của nàng rất đáng giá tiền sao? Ta tại sao cấp cho nàng mặt mũi quảng cáo? Cái gì? Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều cơ hồ là ngay tức thì sắc mặt đại biến. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt cũng là một bên co rúm lại một bên tràn đầy kiêng kỵ. Tên này có phải hay không quá điên? Nhìn dáng dấp, lại dự định liền Vân Như Nguyệt tiên tử mặt mũi cũng không cho. Chẳng lẽ hắn thật không biết, cái này tu chân giới chọc ai cũng chớ chọc luyện đan sư. Hoặc là luyện đan sư cương triều huyết thân, chí lý, loại người như vậy, hoàn toàn chính là tổ ong vò vẽ. Ai chọc người đó chết, hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Vân Như Nguyệt nghe vậy, nguyên bản kiêu ngạo như bạch cổ như thiên nga vậy rũ xuống. Nhìn về Trần Phi, cặp kia mắt đẹp chính giữa hiện ra nhàn nhạt lãnh sắc. Nói, ngươi, không biết ta là ai? Biết thì như thế nào? Không biết, thì như thế nào? Trần Phi đầu cũng không quay lại đã qua xem nàng. Duy có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không mặn không lạt, biết. Vậy ngay bây giờ lập tức thả người. Không biết, vậy phải lập tức thả người. Nếu không, ngươi dám làm nghịch ta mà nói, ta sẽ để cho ngươi đổ máu tại chỗ. Mất mạng suối vàng. Vân Như Nguyệt nhìn Trần Phi sát khí đằng đằng nói. Một đôi xinh xắn dung nhan vậy trở nên có chút vặn vẹo. Có chút khó khăn xem. Hiển nhiên, đối với Trần Phi lại dám làm nghịch nàng mà nói, không cho nàng Vân Như Nguyệt mặt mũi, mà cảm thấy vô cùng tức giận. Chó má, nghe không, Vân Như Nguyệt tiên tử để cho ngươi thả ta. Nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không? Cảm nhận được Vân Như Nguyệt cường thế, Dạ Thanh vậy lại lần nữa đổi được lần nữa nhặt lòng tin đứng lên. Đang phách lối trước, chỉ Trần Phi chóp mũi uy hiếp, mắng. Có thể vào lúc này một bàn tay cũng đã lặng lẽ đặt ở trên cổ hắn. Hôm nay, ta tất không cần chết ta không biết. Nhưng là, ta biết ngươi nhất định là chết. Tốt lắm, tạm biệt. Ở Dạ Thanh kinh hãi muốn chết co rúm lại ngay trong ánh mắt. Trần Phi bàn tay năm ngón tay chấn động một cái. Dạ Thanh cổ trực tiếp là bị bóp nát. Ở đó mọi người co rúm lại tới mũi châm, ánh mắt nhìn chăm chú chính giữa. Dạ Thanh đến chết đều là cặp mắt trống được thật to. Tựa hồ không dám tin tưởng. Trần Phi lại có thể thật sự là dám giết hắn. Phịch một tiếng, hắn thân thể ngã xuống đất. Văng lên bụi bặm, chảy máu đầy đất, đổi được lạnh như băng. Yên tĩnh, hiện trường giống như yên tĩnh như chết. Thậm chí yên tĩnh có chút làm người ta sợ. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hoàng cùng run rẩy nhìn Dạ Thanh thi thể. Lại nhìn hướng Trần Phi. Lau một cái tên là sợ hãi tâm trạng rốt cục thì kềm nén không được nữa bộc phát. CMN, cái này họ Trần đơn giản là một người điên. Dạ Mạc đại nhân nhi tử. Hắn lại có thể thật dám giết. Điểm chính là Vân Như Nguyệt tiên tử mặt mũi cũng vô ích. Hắn là điên rồi sao? Dám như vậy theo Vân Như Nguyệt tiên tử làm khó dễ. Ai, sau này nếu là tên này không chết, nhất định là một nhân vật. Quá lạnh khốc, đám người một hồi xôn xao, lộ vẻ được kinh hãi dị thường. Không chỉ là đen trắng hai đêm, bây giờ liền Dạ Thanh đều chết hết. Đây nếu là để cho vậy màn đêm biết, không tức điên mới là lạ. Tốt lắm. Bây giờ ta giết, thì như thế nào? Nhưng vào lúc này, Trần Phi rốt cục thì xoay người cùng vậy mặt đầy trắng bệch cùng xanh mét Vân Như Nguyệt nhìn nhau một cái. Nhàn nhạt nói, thật giống như cũng chỉ là làm một kiện rất thông thường sự việc. Nghe vậy thấy vậy, Vân Như Nguyệt nguyên bản xinh đẹp gương mặt trực tiếp là có chút cáu điên rồi. Tức giận đến đỏ lên, thậm chí xanh mét. Trần Phi không chỉ có giết Dạ Thanh, còn lại dám như vậy giễu cợt nàng. Cái này làm cho nàng mất hết mặt mũi. Đi, đem Hoàng Thúc gọi tới. Ta muốn hắn chết. Rồi sau đó liền gặp một mặt dữ tợn hướng bên người người lạnh nhạt nói. Mất đi trước vậy giống như là thiên nga trắng vậy kiêu ngạo. Yêu nhã, ngược lại thì, giống như một phụ nữ đanh đá. Không cần kêu, như nguyệt, ta tới. Một đạo lãnh đạm thanh âm từ vậy trong bóng tối từ xa đến gần truyền tới. Sát theo, mọi người liền thấy một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện. Trên người nơi thả ra hơi thở, làm run sợ lòng người. Tốt uy thế kinh khủng, mọi người con ngươi co rúc lại, hướng thân ảnh kia xuất hiện địa phương nhìn lại. Chỉ gặp vậy nhàn nhạt linh quang trong bao quanh một vị thân ảnh già nua. T, đó là Vân Chân Đan Vương thủ hạ Hoàng Liệt, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ. Có người kinh hô, nhận ra người tới lai lịch, mọi người nhất thời chán mồ hôi hột đại mạo đứng lên. Một mặt thần sắc kinh biến. Hoàng Liệt, hắn làm sao tới? Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Trần Phi lúc này cũng là con ngươi ngưng nhiên nhìn đối phương. Tròng mắt lóe lên, lòng bàn tay hơi có chút đổ mồ hôi. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên là một ranh giới. Trước sau thân phận địa vị thực lực chênh lệch to lớn. Cho nên, coi như là hắn. Hiện vào lúc này cũng là không nhịn được có chút khẩn trương. Loại người này là thật đang cao thủ kinh khủng. Theo cái gì đó hắc bạch nhị lão, cái gì vu vư, hoàn toàn bất đồng. Hơi không chú ý, hắn thậm chí cũng biết bỏ mạng. Hoàng thúc thúc giết hắn. Nhưng vào lúc này, Vân Như Nguyệt lại mở miệng lần nữa. Thon dài, trắng tinh cổ giống như là thiên nga trắng vậy. Thật cao nâng lên, miệt thị nhìn Trần Phi, giống như là nữ hoàng vậy cho hắn hạ xử tử hình. Hiện tại xuất hiện người này, tên là Hoàng Liệt, là gia gia nàng phái tới bảo vệ nàng người. Không biết so Trần Phi loại này không biết trời cao đất rộng người lợi hại nhiều lần. Nghe được Vân Như Nguyệt mà nói, mọi người rốt cục thì bừng tỉnh, ý thức được là có chân chính nhân vật lợi hại tới. Đừng xem hiện trường cao thủ, cường giả không thiếu, có thể một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ thật nếu là nổi giận lên. Đủ để đem bọn họ càn quét, quảng cáo, mà nói như vậy mà nói. Vậy họ Trần, sợ rằng là chết chắc. Cẩn thận một chút, người này thật giống như còn không phải là thông thường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Chân thực không được lập tức sử dụng bát cung huyền tháp đường chạy. Loại người này, còn không phải là ngươi bây giờ có thể lực địch. Trong thức hài, Trận Kinh Không cũng là giọng hơi ngưng nhiên nói. Hắn rất rõ ràng trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên là một ranh giới. Cho nên rõ ràng hơn Trần Phi bây giờ tình cảnh, là có bao nhiêu nguy hiểm. Chân thực không được, trước hay là chạy đi. Dù sao người đều đã giết sạch, Trần Phi âm thầm gật đầu. Từ phía dưới đã là đem vậy bát cung huyền tháp bày ở đầu tiên phát vị trí. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Mình tối nay như thế ồn ào, lại thật đưa ra một cái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Cái này, có chút kích thích à, nghĩ xong di ngôn sao. Nhưng vào lúc này, Hoàng Liệt bước ra bước chân. Từng bước một hướng Trần Phi đi tới. Vừa đi, một cổ vô hình khủng bố áp lực trực tiếp là chèn ép đi ra. Làm Trần Phi sắc mặt chợt đổi một cái. Hai vai nặng nề theo bị núi đè như nhau. Thật may tên này tới hơi chậm chút. Nếu không, sợ rằng hắn thật vẫn không giết được Giả Thanh. Chênh lệch này, đích xác là có chút quá khổng lồ. Khó mà đền bù, chăn chối. Ha ha, bất quá rồi sau đó, Trần Phi vẫn cười cười xong, đánh là không đánh lại, bất quá, chạy, chẳng lẽ hắn còn không chạy khỏi sao? Ngươi cười cái gì? Hoàng Liệt cau mày nhìn Trần Phi, ánh mắt rất lạnh, hắn để cho Trần Phi nói chăn chối. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng ở cười, ta đang cười các người quả nhiên là một phe, như vậy giống nhau. Chăn chối, nếu không ngươi trước hết để cho ta cảm thụ một chút chết áp lực. Lại tới nói mạnh miệng đi, Nếu không ngươi không biết cảm thấy trên mặt có chút đau không? Trần Phi cười một tiếng, nhìn chằm chằm khí thế kia kinh khủng hoàng liệt, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Ừ, mọi người con ngươi lại rụt một cái. Âm thầm là Trần Phi bóp một cái mồ hôi lạnh. Tên này, thật là không sợ chết. Đến bây giờ cũng còn dám miệng ra cuồng ngôn. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết Trần Phi như thế nào không sợ chết. Thật muốn nói không sợ. Hắn mình cũng biết cảm thấy dối trá. Người đều là sợ chết. Chẳng qua là xem chết được có đáng giá hay không được. Có đúng hay không nổi mình. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên Trần Phi cũng sợ chết. Chẳng qua là, hắn không hề cho rằng đối phương có thể giết được hắn mà thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.